Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 2262, chương 2265, cường giả ra hết. Kiếm chỉ Bắc Cực, thả lòng, là bạn không phải địch. Vương Dung lạnh nhạt nói, tựa hồ từ lâu thấy được phía sau phản ứng của mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người nhất thời lúng túng không thôi. Dị vực vương thông minh mạnh mẽ, thiên hạ người người đều biết, nhưng ai có thể nghĩ tới, Vương Dung lại vẫn có một cái sư phụ. A, kính chào lão tiền bối. Đột nhiên, một thanh âm, trước hết phản ứng lại trái lại Trương Cửu Kiêm Quỳnh, khẽ mỉm cười, Trương Cửu Kiêm Quỳnh vẻ mặt thản nhiên, đầu tiên lên trước khom người thi lễ một cái. Mấy người dù sao cùng Vương Dung quan hệ vô cùng là thân cận. Tà đế lão nhân đám người tồn tại đối với bọn họ tới nói cũng không phải là bí mật. Vương Dung là đại đường đệ nhất công thần. Hắn lập được công lao là bất luận người nào đều khó mà so sánh. Nói hắn một lần lại một lần cứu vãn đại đường cũng không chút nào quá đáng. Làm là Vương Dung sư phụ, tự nhiên cũng lẽ ra nên chịu đến tôn trọng của mọi người. Huống chi luận tuổi, bất kể là tà đế lão nhân vẫn là Ô Thương thôn trưởng, đều xa ở Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Trương Thủ Khuê, Vương Trung tự đám người bên trên, xin ra mắt tiền bối. Khác một bên, chăm chú chỉ là nháy mắt, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Huyền Cái Tô Văn đám người cũng phản ứng lại, dồn dập lên trước hành lễ, thần thái cung kính đến cực điểm. Tất nhiên là dị vực vương Vương Dung sư phụ, cũng khó trách có thể xuyên qua phong tuyết đến nơi như thế nơi xa xôi. Sư phụ thế nào rồi? Vương Dung đổ không để ý cái khác, tiến lên đón. Thấy sư phụ tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng hai nhân đạo Đông Bắc U Châu cuộc chiến, tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng cũng không có tham dự trong đó. Một phương diện cố nhiên là bởi vì Thái Thủy thực lực quá mức mạnh mẽ. Mặc dù tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng quá khứ cũng không có thể cung cấp quá giúp đỡ lớn. Hơn nữa Vương Dung đã lập kế tốt tất cả. An Lộc Sơn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Một phương diện khác cũng là bởi vì là Vương Dung cùng Ô Thương thôn trưởng cùng với tà đế lão nhân trước tựu thương. Thảo quá, Đông Bắc U Châu, An Lộc Sơn làm phản, xác thực muốn thảo phạt. Thế nhưng loại này bao phủ thiên hạ, cực đoan đại hàn triều khí trời, mới là hết thảy căn nguyên, mới càng thêm bức bách ở lông mày gấp. Nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết điểm này, cuối cùng là trị ngọn không trị gốc. Mặc dù Vương Dung thắng được Đông Bắc U Châu cuộc chiến thắng lợi, đến thời điểm vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước, mộng ảo một hồi. Sở dĩ đại trước trận chiến, tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng tự xuất phát tiến về phía trước Bắc Cực khu vực điều tra Đại Băng Hà Kỳ chân tướng, đồng thời tìm ngăn cản tất cả những thứ này phương pháp. Bất kể là tà đế lão nhân vẫn là Ô Thương thôn trưởng, đều là cao cấp cao thủ, chỉ có bọn họ mới có thể một đường hướng về Bắc. Thâm nhập Bắc Cực khu vực còn không bị ảnh hưởng, luồng không khí lạnh khởi nguồn đã cơ bản khóa chặt. Tà đế lão nhân vẻ mặt lạnh lùng, nói ra được câu nói đầu tiên thì lệnh trong lòng mọi người chấn động. Ở Bắc một bên cực địa Hải Dương, cái kia một bên phong bão tụ tập. Mặt khác, ta và ngươi Ô Thương thôn trưởng còn phát hiện rất cường liệt sóng năng lượng. Từ tình huống bên kia đến nhìn, chí ít một tên động thiên cảnh cường giả tọa trấn. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, chúng ta cẩn thận suy tư rất lâu, lấy ta cùng lão thôn trưởng năng lực e sợ hết sức khó đối phó được đối phương. Vì tránh cho đánh rắn động cỏ, vẫn là quyết định tạm thời lùi lại. Thuận tiện gửi cái kia phong tin cho ngươi, trận này gặp mặt dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên, mà là trước kia cũng đã liên cột kỹ. Hơn nữa hai người trong này đợi gần một tháng, cũng vẫn là chiếm được rất nhiều tin tức hữu dụng. Sư phụ, trưởng thôn, làm phiền các ngươi, Đại Hàn triều sự tình còn phải tiếp tục phiền phức các ngươi. Vô luận như thế nào, chuyện này nhất định phải giải quyết nó. Vương Sung một mặt cung kính nói, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đều gật gật đầu. Hai người cũng nhìn thấy Đại Hàn triều đối với toàn bộ thế giới ảnh hưởng. Chuyện này kéo được càng dài, đối với ở toàn bộ thế giới nguy hại lại càng lớn. Nói không chắc thật sự sẽ tạo thành toàn bộ văn minh chung kết. Hơn nữa Trung Thổ Thần Châu mỗi ngày đều có không ít bách tính ở cực độ rét căm căm bên trong chết. Đi, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Sung Nhi, thiên thần tổ chức thực lực cực mạnh. Tuy rằng ngươi giết hai tên qua chữ lót cường giả, nhưng thực lực của bọn họ dư âm. Trước mắt còn không biết bọn họ có bao nhiêu ẩn giấu cao thủ. Ghi nhớ kỹ hành sự cẩn thận, tuyệt đối không thể bất cẩn. Vừa lúc đó, một bên Ô Thương thôn trưởng cũng ngữ trọng tâm trường nói. Chính là bởi vì biết đối phương mạnh mẽ, sở dĩ hai người mới càng ngày càng biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào. Hai người quyết định đi trước thay Vương Sung dò đường, cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc. Hai người đã già đầu, mặc dù chết trong này cũng không đáng kể. Thế nhưng Vương Sung nhưng là toàn bộ thiên hạ đại anh hùng, là thiên hạ người hạch tâm cùng tín ngưỡng, quyết không thể xảy ra chuyện gì. Vương Sung gật gật đầu, trong lòng xẹt qua một chút cảm giác. Một đám người hội hợp, rất nhanh Vương Sung tựu cùng Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng cùng với mọi người tiếp tục ở Mạc Mạc Phong Tuyết bên trong nhanh chóng qua lại. Hướng về hai người nói phía bắc cực địa Hải Dương mà đi. Thông qua cực địa rừng rậm một đường hướng về bắc, lại là 10 ngày thời gian. Gió tuyết càng lúc càng nhiều. Vương Sung đám người rốt cục đã tới một lần này mục đích cuối cùng. Cứ việc sống cả đời, lại có một thế giới khác ký ức. Bất quá hai lần tính gộp lại, đây là Vương Sung lần thứ nhất chân chính đến nơi ở đây. Hô! Gió lạnh gào thét, trong thiên địa như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn mãnh liệt cuồn cuộn. Dường như kịch liệt sóng biển giống như từ bầu trời bao phủ mà đi. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trắng xóa cực địa thế giới. Khí lưu nhiễu loạn, đầu đầu cũng có nối liền đất trời to lớn tuyết long quyển. Này chút to lớn tuyết long quyển ít hơn có mấy chục dặm cao. Đường kính càng là đạt tới 10 dặm hơn, không ngừng mà kêu khóc, xoay tròn, lôi xé, cái kia khí thế kinh khủng, dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Ở to lớn như vậy tuyết long quyển trước mặt, bất cứ sinh vật nào đều hiện ra được nhỏ bé cực kỳ. Mà tuyết long quyển bên trong năng lượng ẩn chứa càng là vượt qua xa động thiên cảnh. Đây là đại tự nhiên oai. Không phải bất kỳ võ giả có thể địch nổi. Số lượng hàng trăm to lớn như vậy tuyết long quyển gào thét. Vặn vẹo, ở toàn bộ cực địa thế giới bên trong đi về di động. Đụng vào nhau, oanh minh dung hợp thành một cái lớn hơn to lớn tuyết long quyển. Không chỉ như vậy, toàn bộ bắc cực thế giới cùng những nơi khác tuyệt nhiên bất đồng. Tuy rằng bắc cực mặt đất bằng phẳng, nhưng ở đây đâu đâu cũng có tất cả lớn nhỏ cứng rắn băng sơn. Đứng ở bên trong vùng thế giới này, cảm giác khác nào đã tới một cái khác mới tinh dị thế giới. Khó mà tin nổi, nơi này chính là bắc cực thế giới. Đứng ở Vương Sung lồng ánh sáng bảo vệ bên trong, Khế Đan Vương tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Người khiết đan vốn là thân sống ở tuyết rừng bên trong. Ở trời đất ngập tràn băng tuyết, đâu đâu cũng có băng đọng, băng lăng tử mùa đông săn bắn, cùng hổ lang, mãnh thú trần chuồng vật lộn, bản thân liền là đối với người khiết đan chính là chuyện thường như cơm bữa. Thế nhưng nơi đó tất cả cùng ở đây so với, hoàn toàn không thể giống nhau, không chỉ là hắn, phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này thế giới xa lạ cho tất cả mọi người một loại trước nay chưa có chấn động. Vương Sung đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy. ở đây hết thảy tất cả đều làm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cuồng bạo, tàn phá, nguyên thủy, nếu như không phải cùng nhau đi tới, thậm chí sẽ để người hoài nghi hết thảy trước mắt là có hay không thật. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Vương Dung tự phục hồi tinh thần lại, rất nhanh bị Tuyết Long quyển bên trong mặt khác một vài thứ hấp dẫn. Ngoại trừ hủy thiên diệt địa băng hàn khủng bố năng lượng, Vương Dung còn từ Tuyết Long quyển bên trong cảm thấy một tia quen thuộc khí tức. Dị thế giới năng lượng, Vương Dung trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia sáng sắc bén. Đó là một loại tử vong khí tức mục nát. Năm đó tận thế hạo kiếp đến gần thời gian, Vương Dung đã từng xuất lĩnh đại quân cùng dị vực kẻ xâm lấn triển khai quyết chiến. Vương Dung tuy rằng không thể đánh bại đối phương, nhưng nhân duyên trùng hợp cảm nhận được qua cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn khởi nguồn thế giới khí. Tức, chính là chỗ này, Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, biết mình phán đoán không sai, này chàng đại hàn triều đúng là thiên thần tổ chức một tay tạo thành. Chúng ta lúc trước cũng chỉ có thể đến nơi ở đây. Tự khó có thể lại tiếp tục tiến lên. Một bên, Ô Thương thôn trưởng mở miệng nói. Hai người ban đầu đến nơi này thời điểm. Cái kia loại cuồng bạo băng hàn năng lượng không lọt chỗ nào. Hắn cùng tà đế lão nhân nhất định phải được đem hết toàn lực đi chống lại mới được. Ở tình huống đó hả? Cương khí tiêu hao phi thường cấp tốc. Mặc dù là hắn cùng tà đế lão nhân, cuối cùng cũng không thể không lui ra. Lấy tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng thực lực còn như vậy. Những người khác tựu càng không cần phải nói. Nhưng khi lại một lần nữa đến nơi ở đây, hai người cảm thụ nhưng hoàn toàn khác nhau. Cực địa vẫn là cực địa. Khắp nơi vẫn là cái kia chút hủy diệt to lớn Tuyết Long quyền. Nhiệt độ thậm chí khả năng đạt tới linh hạ 700-800 độ. Nhưng bất kể là Ô Thương thôn trưởng vẫn là tà đế lão nhân, hay là cao thủ khác, đều không có bất kỳ cảm giác cố hết sức. Vương Dung tầng kia lồng ánh sáng đem hàn băng năng lượng toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Không chỉ như vậy, ở Ô Thương thôn trưởng cảm ứng bên trong, Vương Dung bên ngoài cơ thể cái kia tầng màu trắng bạc lồng ánh sáng cùng toàn bộ băng tuyết thế. Giới thủy nhũ giao hòa. Phảng phất bản thân liền là cái này cực địa thế giới một bộ phận. Sở hữu băng hàn năng lượng ở đến nơi lồng ánh sáng màu bạc phía sau liền im bặt đi. Này dùng được mọi người hầu như không có bất kỳ cương khí trên tiêu hao. Còn bên kia mặt, Vương Dung tuy rằng vẫn mở ra màu trắng bạc lồng ánh sáng. Nhưng đối với Vương Dung cũng không có quá to lớn tiêu hao. Ngược lại, tà đế lão nhân thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được Vương Dung ở từ này cực đoan băng tuyết đại hàn. Chiều bên trong rút lấy năng lượng, một đường đi tới hiện tại, Vương Dung thực lực của bản thân lại vẫn mơ hồ có tăng trưởng. Nghe được Ốc Thương thôn trưởng, Vương Dung chỉ là gật gật đầu. Nếu như này chàng đại hàn triều đúng là thiên thần tổ chức là sở hữu luồng không khí lạnh năng lượng toàn bộ đến từ chính dị vực kẻ xâm lấn thế giới. Như vậy khổng lồ như vậy hành động, tất nhiên cần một cái to lớn hơn thời không cửa truyền tống. Muốn nghĩ duy trì khổng lồ như vậy, thời không cửa truyền tống, đồng thời cuồn cuộn không ngừng hướng về toàn bộ nhân loại thế giới chuyển vận luồng không khí lạnh năng lượng, chí ít cần một cái qua chữ lót cao thủ ở đây tọa trấn. Trình độ nào đó, khả năng không chỉ một, xem ra sắp tiếp cận nơi ở của bọn hắn. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt của hắn như điện, chậm rãi đảo qua bên trong đất trời. Rất nhanh, Vương Dung tự bắt được một ít đầu mối. Là ở chỗ đó, đột nhiên, ánh mắt đảo qua xa xa một điểm. Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, một câu nói, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Vèo, sau một khắc, Vương Dung thân thể loáng một cái, lập tức dẫn dắt tất cả mọi người, giống như một đạo thiên thạch giống như, hướng về bắc cực cái kia một điểm cấp tốc bay đi. Ầm ầm, một đường hướng về Bắc Đại hẹn mấy chục dặm sau, một trận vang vọng tiếng sấm nổ từ trong tay truyền đến. Tựu ở cực địa phía trên, mây đen nằm dày đặc, một cái to lớn lôi đình vòng xoáy xuất hiện, vô số lôi đình rừng rực cực kỳ, liên tiếp địa từ lôi vân chính giữa vòng xoáy bổ xuống dưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.